góc quê nhà trên xứ xa, tìm trong phiên lá bông hình mẹ già, tìm trong khóm cây mùi hương lúa mới, tìm trong lưng trời nửa vành trăng. Cầu ván gập ghềnh đưa bước chân về nơi quê xưa cách xa muôn trùng, về nuôi ước mơ ngày mai thức giấc, nhìn đất quê nghèo dẹp vàng hoa xuân. Góc quê nhà bên luống rau, cầu xương quan gió sóng đêm dạt dào, nằm nghe tiếng mưa hòa chung tiếng sóng, niềm nhớ dâng đầy tràn vào thiên không. Biển lớn không cùng chia cách quê, bầy chim lưu vong vẫn mong quay về, hẹn nhau biết đâu tìm sông sâu khu, bạn nhanh lưu đầy đầu biển Hoàng Long xin kính chào tất cả quý cô bác và các anh chị em đang hiện diện tại diễn đàn hội luận phỏng vấn hiện tình Việt Nam trong buổi hội luận đặc biệt ngày hôm nay buổi hội luận dành cho sự đấu tranh trong tù của anh thư Đỗ Thị Minh Hạnh. Đặc biệt trong buổi hội luận ngày hôm nay, Hoàng Long xin giới thiệu đến cùng quý vị có sự hiện diện của hai nhân vật quốc nội. Người thứ nhất Hoàng Long xin được giới thiệu đến cùng quý vị đó là cụ Lê Quang Liêm. Cụ Lê Quang Liêm năm nay 94 tuổi và là một nhân vật đấu tranh từ nhiều thập niên qua tại quốc đội của Phật giáo Hòa Hảo. Và một nhân vật khác đó là cựu tù nhân chính trị, anh ký giả Trương Minh Đức. Kính thưa tất cả quý vị, trước hết Hoàng Long xin được tuần tự mời hai vị diễn giả ngày hôm nay có đôi lời chào đến toàn thể quý vị đang cùng lắng nghe buổi hội luận ngày hôm nay. Trước hết Hoàng Long xin kính mời cụ Lô Quang Liêm, Lê Quang Liêm lên tiếng cùng với tất cả mọi người ạ. Tôi là Lê Quang Liêm, Hội trưởng Trung ương Giáo hội Phật giáo Hảo Thuần Túy, là một giáo hội mà không được Đảng Cộng quyền Cộng sản Việt Nam nhìn nhận. Tôi xin kính lời chào tất cả thân hữu thính giả bốn phương. Dạ vâng, cháu cảm ơn cụ Lê Quang Liêm. Cụ năm nay 94 tuổi mà quý vị nghe giọng nói của cụ vô cùng sảng khái phải không ạ? Và rất là mạch lạc. Để tiếp tục thì Hoàng Long xin kính mời anh ký giả Trương Minh Đức lên tiếng chào đến tất cả mọi người ạ. Vâng, tôi là ký giả Trương Minh Đức trong quốc nội. Và hôm nay thì có sự hội luận này được anh Hoàng Long có cho tạo điều kiện cho tôi có một cuộc hội luận với tất cả quý khán giả. Xin tôi cũng xin kính chào tất cả quý khán giả có mặt trong cuộc hội luận hôm nay. Vâng, cảm ơn anh ký giả Trương Minh Đức rất là nhiều. Kính thưa quý vị, trong những ngày qua thì chúng ta vẫn được biết rằng là anh thư Đỗ Thị Minh Hạnh là một người phụ nữ tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã làm cho tất cả chúng ta nể phục về cái tinh thần quả cảm của cô trong nhà tù Cộng sản. Cô đã dành suốt cái quãng đời non trẻ của mình để tranh đấu cho quyền lợi của công nhân. Và chính cái sự tranh đấu cho quyền lợi của công nhân cùng với những người bạn đồng hành của cô là anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đoàn Huy Chương mà cô cũng như những người bạn đồng hành này đã bị giam cầm từ nhiều năm qua. Thậm chí Đỗ Thị Minh Hạnh đã bị Công an Cộng sản Việt Nam đánh gần hỏng một bên tai, đến nỗi tai phải chảy máu mà quý vị đều đã biết được. Và trong tù cô cũng đã kháng khái chống lại tất cả những hình thức ép buộc lao động cực nhọc, đạp hột điều là một sự việc vô cùng vô nhân đạo, dã man của bọn quản giáo các trại giam của Cộng sản Việt Nam. Hiện nay cô Đỗ Thị Minh Hạnh đang bị giam chung cùng với chị Trần Thị Thúy, cùng với chị Mai Thị Dung của Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tại trại giam K5 Xuân Lộc, Long Khánh, Đồng Nai. Chúng tôi được biết rằng anh ký giả Trương Minh Đức đã tìm hiểu về cái sự việc đấu tranh trong tù của tất cả các tù nhân như anh thư Đỗ Thị Minh Hạnh, chị Trần Thị Thúy và tất cả những người khác tại trại tù K5 này. Trước hết thì cũng xin nhắc cùng quý vị, cụ Lê Quang Liêm ngoài ra cụ là cha nuôi của cô Đỗ Thị Minh Hạnh. Chính vì vậy mà ngày hôm nay trong cái buổi hội luận này, Hoàng Long đã mời cụ Lê Quang Liêm đến với tư cách là một người cha nuôi của người nữ anh thư của dân tộc chúng ta. Trước hết xin kính mời anh ký giả Trương Minh Đức có đôi lời tường trình đến cùng với quý thính giả về cái sự việc đấu tranh của anh thư Đỗ Thị Minh Hạnh trong nhà tù K5 Xuân Lộc ạ. Xin mời anh. Vâng, thưa tất cả quý vị khán giả, thì theo tôi được biết, Đỗ Thị Minh Hạnh có một cái sự đấu tranh là rất là kiên trì, trong khi là từ cũng như lúc bị bắt cho đến lúc đưa ra xét xử và hiện nay đang giam giữ và đưa qua nhiều trại giam. Nhưng đối với Đỗ Thị Minh Hạnh thì cô rất là kiên cường, vẫn không nhận tội, đồng thời cũng đấu tranh là ở trong nhà tù như một chiến sĩ, cũng không khác gì ở bên ngoài. Thì ở đây trong cái, mặc dù ở trong cái nhà tù bốn bức tường nhưng mà nơi nào cũng là đấu tranh, thì cho thấy cái sự đấu tranh của Đỗ Thị Minh Hạnh rất là được là mọi người đồng tình và thán phục đối với một nữ anh thư như thế. Thì trong cái thời gian tôi được biết thì từ Đỗ Minh Hạnh từ trại Hàm Tân Thủ Đức mà đã dời xuống trại Long Khánh, thì những ngày đầu tiên thì Đỗ Thị Minh Hạnh đã bị quản giáo trại giam là cho những tù hình sự là đánh đập. Đây là một cái thông lệ của trại giam, mà khi họ mà chuyển trại đi một trại khác thì tất nhiên là những người tù chính trị, tù tôn giáo rất là khổ sở, là họ có những cái hình thức chuyển trại để ép buộc đi qua một cái trại mới để họ có những người tù hình sự lạ lẫm. Bởi vì lúc mới qua thì họ chưa biết rõ về cái sự đấu tranh của những người đấu tranh vì dân chủ nhân quyền, thì họ cho là những người này phản động chống nhà nước như thế nào đó, họ suy tạc, thì họ nhờ một số tù hình sự để là xử, cái gọi là trong đó là gọi là xử là để cho mình phải nhận tội. Thì đó là một cái sự khó khăn của cái tù tôn giáo, tù nhân lương tâm và tù chính trị. Thì những ngày đầu Minh Hạnh đã bị quản giáo trại giam là cho nhiều tù nhân hình sự nữ là đánh trong lúc là đi ra để xếp hàng để đi lao động, nhưng mà Đỗ Thị Minh Hạnh đã báo là Minh Hạnh bệnh không lao động được, vì họ là viện lý do là nếu mà Hạnh không ra lao động thì bắt cái đội ra phải ngồi ngoài nắng. Như vậy thì những người kia gây một cái xúc tác để những người tù khác phẫn nộ, và họ lệnh cho vào đánh tại nhà tắm. Thì đây là những cái thông tin mà được những chị em tù nữ tù tôn giáo Mai Thị Dung cho biết, và những người khác đem cái thông tin ra ngoài. Thì chúng tôi cũng đưa tin kịp thời vấn đề đó. Thì sau đó thì Minh Hạnh không được lao động nữa, và họ đã giải quyết cho ở nhà. Thì trong thời gian đó thì Hạnh cũng mặc dù ở nhà nhưng mà Hạnh cũng vẫn liên tục đấu tranh cho những anh em, những chị em tù khác ở cùng trại, cùng đội, cùng phòng về vấn đề chế độ lao động, và cũng là đoàn kết với những chị em khác tù tôn giáo cũng như chị Trần Thị Thúy. Và trong những ngày vừa qua thì theo thông tin tôi được biết thì Đỗ Minh Hạnh cho là cán bộ trại cho là thành phần xúi dục những chị em trong đó đi tới đi lui là nhiều buồng giam của những cái tù nhân lương tâm, và liên lạc với những chị em khác là yêu cầu là trại ngừng lao động đối với những tù nhân chính trị, tù nhân tôn giáo bằng cách nếu mà không thì sẽ tử hình. Thì đó trại thì họ đồng thời họ cũng trong cái hiệu ứng hiệp là tiểu thực giữa anh cụ Quy Hà Vũ và Điếu Cày, và cũng như bốn anh em thanh niên công giáo ở Thái Nguyên, thì đây là một cái hiệu ứng di truyền, cho nên bọn trại giam họ sợ, họ không cho đi lao động nữa. Nhưng đồng thời trong cái thời gian mà không cho đi lao động thì họ vẫn kêu lên làm việc từng người mỗi ngày để họ điều tra coi ai là người là trong số này đã sánh động, mà Đỗ Thị Minh Hạnh là cán bộ trại đã là một cái tâm điểm số 1 trong cái việc này. Thì trong những ngày tới thì tôi chưa biết Đỗ Thị Minh Hạnh sẽ ra sao khi là họ đưa vào giam chung một cái buồng giam, đồng thời họ cũng bài xích giữa những chị em này và chị em khác về tình hình tôn giáo, về tình hình là đảng phái tổ chức như thế nào đó để họ bài xích với nhau. Thì đó là thông tin gần nhất ngày Chủ nhật vừa qua tôi đã nắm bắt được, và tôi cũng có viết một bài tôi lên tiếng trên trang Đài Báo để cho những gia đình, những chị em đi thăm nuôi thì mình cũng thông tin và cảnh giác với những cái mưu mô của công an trại giam. Họ sắp đặt và chia rẽ chị em. Đây là một cái điều mà mình phải cần lên tiếng. Vâng, cảm ơn anh ký giả Trương Minh Đức rất là nhiều. Thưa anh Trương Minh Đức, ngoài ra với những kinh nghiệm mà chính bản thân anh đã từng bị ở trong nhà tù của Cộng sản Việt Nam, thì anh có điều gì cần tố cáo thêm? Thí dụ như trường hợp mà họ dựng lên những kịch bản để mà có những cái anten giả, hoặc là tìm cách chia rẽ, nghi ngờ, nghi kỵ lẫn nhau trong các anh chị em tù chung trong một phòng hay không ạ? Dạ vâng, thưa anh Hoàng Long và tất cả quý vị khán giả có trên diễn đàn hôm nay, thì tôi cũng là một người tù và bị tù đài 5 năm với một bản phi lý mà tôi cho đó đấy là bản án phi lý, thì đã được chuyển qua nhiều trại giam, nhưng mà những cái trại mà để họ cái gọi là thi hành án của họ, họ đưa tôi buộc tôi vào cái trại giam Xuân Lộc K2, thì tôi khi mà vào đây thì tôi nhận định được rằng họ xử sự với tù chính trị và tù hình sự họ có hai cái cách. Cái cách thứ nhất là họ đưa từng tù nhân chính trị sống chung với tù nhân hình sự, là cái cách thứ nhất mà để họ dùng cái số đông hình sự mà để áp đảo và khủng bố tinh thần về mọi mặt để họ kiểm soát. Nhưng sau đó thì khoảng nếu mà một cái tù nhân hình sự chính một tù nhân lương tâm, tù nhân tôn giáo và tù nhân chính trị thì họ có một cái nhân tâm và họ có một cái cách là hòa nhã, thì trong mình chỉ chịu đựng trong thời gian 1-2 tháng đầu thôi, thì những tù hình sự đã biết cái tư cách sống của những người tù đó một cách đúng đắn và thương yêu và đấu tranh cho những người mà thấp cổ bé miệng, thì những người tù đó rất thích. Thì từ chỗ đó thì khi mà mình mà được những cái tù hình sự thích rồi đó, thì lại cán bộ thì họ phải bày một cái kế, một cái cách khác để chuyển đi đội khác, hoặc là chuyển đi trại khác, hoặc là chuyển đi ca khác. Có nghĩa là cái tù tôn giáo, tù chính trị và cái tù chân lương tâm thì họ phải đối đầu với là lý do tại sao họ phải dời nhiều trại giam. Đây là một cái hình thức họ cho những người mình phải đối diện với những người tù lạ để họ có những cái điều kiện khủng bố mình. Đó là cái cách thứ nhất. Ngoài ra sau đó thì cái cách thứ hai là họ dùng cái phương pháp họ giam chung với nhau. Mà họ giam chung với nhau là vì họ biết rằng mỗi một con người, một cái con người thì đều có một cái cá tính, mà họ lợi dụng những cái cá tính đó rồi những cái tổ chức này, tổ chức A, tổ chức B, hoặc là tôn giáo khác tôn giáo, thì họ sẽ khai thác triệt để những cái này, họ dùng cái cách để họ xuyên tạc. Cũng như là họ dùng cách nào thì tôi cũng giải thích ở đây. Họ thí dụ bữa hôm nay trong phòng đó, thì hôm nay họ mời anh A lên họ làm việc, thì họ nói anh A đó là bởi vì đêm đó thì họ rình ở ngoài cửa sổ đó, họ rình ngoài cửa sổ, họ nghe cái chuyện mà từng nhóm nói chuyện như thế nào, thì họ sẽ sắp đặt cái câu chuyện để mà họ đánh mình, đánh trong nội bộ. Thì trong buồng giam thì nó có nhiều từng cái cửa sổ mà anh em thì thường tụ tập uống trà hoặc là uống nước á, bị giam chung mà. Vâng. Thì họ sẽ nghe lén những cái mẫu chuyện của mình, từ những cái cá tính của mình là họ nắm bắt được, thì họ sẽ lên cái kế hoạch. Họ đánh trúng cái tâm lý là ví dụ bây giờ anh A với anh B không thuận nhau hoặc là bất đồng do những cái gì mà mình sinh hoạt hàng ngày đó, thì họ nắm bắt được hết. Thì từ chỗ đó họ sẽ bày ra một cái màn kịch mà họ đã dựng sẵn để hôm ngoài anh A lên nó nói bây giờ theo biết như vậy đó, thì anh B lên nói gì giữa anh với anh đó như thế nào, bất lòng thế nào, dẫn bôi nhỏ có thể là về tôn giáo, về bất đồng, về cái cuộc sống ở trong tù, hoặc là về tổ chức đảng phái, thì họ sẽ bài xích ra cho nhóm này đánh nhóm kia. Đó là cái chiêu của an ninh trại giam, nó gọi là an ninh trại giam. Nhưng mà chính xác an ninh trại giam họ luôn luôn họ rình rập ở ngoài những cửa sổ để họ nghe lén những cái bộ chuyện của chúng ta. Thì đó, từ chỗ đó thì họ sẽ tạo nên một cái nghi ngờ lẫn nhau. Có nghĩa là bởi vì ở trong phòng thì làm sao ai biết được cái chuyện mà anh này xích mích với anh kia, hay là những cái chuyện này tổ chức này như thế nào, tổ chức kia sao. Mà chính chưa họ nghe lén như vậy thì họ sẽ bày ra một cái màn kịch. À, thì nếu mà họ nói trúng cái ảnh làm việc với cái anh A này, ảnh nói trúng cái mẫu chuyện của anh B mà đăng cái câu chuyện đó, thì tất nhiên là ảnh nói là anh B đã báo cáo vậy. À, thì ảnh sẽ là, thì tất nhiên là cái anh A này nghĩ anh B kia phải là anh T. À, thì mới biết được cái chuyện này, thọc lên với cán bộ gọi là cán bộ trại giam. Rồi cái là anh làm cái chuyện như vậy, anh B anh làm ngược lại với anh A. À, thì tất cả trong buồng đều nghi kỵ lẫn nhau hết. Thì khi mà tôi đi vào đây thì tôi phát hiện cái điều này. Cũng như tôi nói với anh đó, thì trước đây đó thì anh có tin là ông Nguyễn Hữu Cầu cũng anh em có từng nghi là ông lạng tem cho công an không? Trời, tới cái mức đó đó hả thưa anh? Vâng, là cái chuyện rất là buồn cười. Ông Nguyễn Hữu Cầu bảo mình thấy cuộc đời mà ông Hữu Cầu cũng có một số anh em nghi kỵ ông Hữu Cầu là an tem. À, thì đó thì họ chơi những cái chiêu mà họ rình nghe lén cửa sổ để sắp đặt cái câu chuyện anh. Vâng. Thì cuối cùng là tất cả anh em chúng ta đều gây một cái sự là xấu trộn và nghi kỵ lẫn nhau. Là khi mà tôi tổng kết là nó trong buồng này lúc đấy 42 anh em, mà trong đó gần 20 anh em lại tên của công an, cái điều rất là lạ lùng. Nếu mà quả đúng theo họ, vâng, nếu mà quả là đúng, chứ còn thực sự thì đâu có phải như vậy, đúng không thưa anh Trương Minh Đức? Dạ không, thì đó có nghĩa là họ nghi kỵ lẫn nhau. Vâng. Có nghĩa là cuối cùng rồi đó thì tôi mới giải thích cho anh em biết cái điều đó như vậy. Bởi vì tôi nói anh, nó đối với những anh em thì không có sống với cái ngành công an nhiều, còn đối với tôi thì tôi không có lạ gì hết. À, lý do là ngày xưa tôi cũng là trong cái đội văn nghệ của cái phòng chính trị công an tỉnh đó chứ anh. Vâng. À, ngày xưa thì tôi chơi đàn guitar. À, thì vâng. Tôi những cái người bạn ninh này đó là lính của tôi hết. Vâng. Là lính bên văn nghệ á. Vâng. Nhưng mà khi nó ngồi nó nói chuyện với nhau á thì mình biết cái trò bài mưu lập kế của nó. Vâng. À, thì đó là một cái mưu mô rất thâm độc. Vâng. Sau đó anh em mới hiểu lại. Vâng. Tôi biết là chúng ta là điều lọt vô kế của là an ninh cộng sản hết. Vâng. À, thực sự đó, những cái điều mà anh Trương Minh Đức vừa mới trình bày cùng quý vị đó, nó không những chỉ xảy ra trong nhà tù mà chúng ta còn biết được ngày hôm nay ngay tại quốc nội, trong hàng ngũ của những người chiến sĩ đấu tranh cho dân chủ, tôn giáo và nhân quyền đó, thì họ cũng đã bị công an cộng sản Việt Nam sử dụng những cái xảo thuật này để mà gây nghi kỵ lẫn nhau, hầu làm yếu đi cái lực lượng dân chủ tại quốc nội. À, rất là rõ ràng. Trước khi chúng ta mà tiếp tục cái buổi hồi luận ngày hôm nay với anh ký giả Trương Minh Đức và cụ Lê Quang Liêm đó, thì Hoàng Long cũng có dự định mời anh Lê Thăng Long. Anh Lê Thăng Long đã từng ở chung một trại tù với anh Thư Đỗ Thị Minh Hạnh. Thế nhưng vì lý do sức khỏe không cho phép nên anh Lê Thăng Long đã gửi lời chúc sức khỏe đến cụ Liêm và những lời chào thân thương đến với anh Trương Minh Đức và tất cả quý vị tham gia cái buổi hội luận ngày hôm nay. Chị Quốc Quốc xin chuyển cái lời hỏi thăm đó đến với quý vị. Và thưa cụ Lê Quang Liêm, cụ cũng đã từng tù đầy dưới những nhà tù của Cộng sản Việt Nam, và ngày hôm nay đứng trước cái sự trình bày của anh Trương Minh Đức về tình hình của người con nuôi của cụ, đó là cô Đỗ Thị Minh Hạnh, thì cụ có những cảm nhận như thế nào? Xin kính mời cụ phát biểu ạ. Alo. Tôi trước hết là tôi xin cảm ơn anh Hoàng Long đã sắp xếp cho tôi được dự trong cuộc hội thảo hôm nay. Đó là một sự vinh hạnh và vui mừng đối với tôi. Nhân dịp này, với tư cách là cha nuôi của Đỗ Thị Minh Hạnh, thì tôi cũng xin nói lên ít lời về các cá nhân của Đỗ Thị Minh Hạnh. Đỗ Thị Minh Hạnh là một cô gái chưa được 20 tuổi, đang học đại học. Nhưng mà cô nhìn thấy cái hoàn cảnh đau thương của đất nước đang bị kèm kẹp dưới mọi phương diện của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Cho nên cô không thiết đến cái tương lai của mình, cái tương lai của một con gái, cái tương lai của một người trai là luôn luôn nhìn về cái hướng công danh lợi lộc nhiều hơn hết. Mà tìm được một người con gái, một người con trai mà hứa đi hy sinh cái cuộc đời son trẻ của mình để mà phục vụ cho cái phúc lợi của toàn dân, phúc lợi của đất nước, phúc lợi của dân tộc, thì một điều đó là một điều hiếm có. Cho nên tôi xin nói thật, tôi khi mà tôi biết được Đỗ Thị Minh Hạnh và một người bạn là Nguyễn Hoàng Quốc Hùng thì tôi rất mến, và tôi cũng giúp đỡ theo khả năng của tôi nhiều việc, nhất là đối với những bà con dân quan ở các tỉnh lên đời đất, đời nhà, đời giường. Và Đỗ Thị Minh Hạnh chứng tỏ rằng một cô gái hết sức can trường, cho nên sau đó tôi nhìn nhận cô là con nuôi của tôi. Và cũng tiện thể tôi xin nói, trong cái nhà tù hiện nay mà mình đang đề cập tới đó, thì cô Mai Thị Dung cũng là con nuôi của tôi. Tôi nhận những người này là con nuôi của tôi là vì cái can trường của họ giống tôi, và có thể cái can trường đó, nếu mà đất nước Việt Nam có nhiều người như vậy thì ngày nay không phải là nằm ở trong cái ách của Đảng Cộng sản Việt Nam như ngày hôm nay đâu. Nói đến Đỗ Thị Minh Hạnh thì thật sự tôi không cầm được nước mắt, cũng như nói đến Mai Thị Dung tôi không cầm được nước mắt, bởi vì tôi là một người già, năm nay 94 tuổi rồi, trên con đường đấu tranh phục vụ cho dân tộc, cho đất nước, thì tôi xin thú thật, tôi suốt cuộc đời tôi, gia đình tôi đều phục vụ cho đất nước hết. Người anh thứ sáu của tôi là Lê Tiểu Kiết, hiện bây giờ có con đường nằm ở tại tỉnh An Giang, tại thị xã An Giang, là một người anh thứ sáu của tôi, người cầm đầu cuộc khởi nghĩa Nam Bộ năm 1940 tại tỉnh An Giang, bị thất bại, bị đài đi Côn Đảo và bị chết ngoài Côn Đảo. Gia đình tôi, anh thứ tư tôi cũng bị đi Côn Đảo, anh thứ bảy tôi cũng đi bị đi Côn Đảo, rồi gia đình tôi bị Pháp đốt 4 cái nhà tất cả. Cho nên nói đến tinh thần yêu nước thì tôi xin nói thật, cái yêu nước của những cái người trong gia đình của chúng tôi thì nó khác với cái yêu nước của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cái yêu nước của chúng tôi là cái yêu nước gì? Truyền thống 4.000 năm dân hiến của con Hồng Châu Lạc. Còn cái khả năng cũng như cái tham vọng của Đảng Cộng sản Việt Nam là cho Đảng Cộng sản để tam quốc tế. Cho nên nó khác hoàn toàn đó. Cho nên trên con đường phục vụ cho đất nước dân tộc, tôi khi lớn lên 20 tuổi, tôi là một người, năm đó tôi 17 tuổi, tôi đậu được cái bằng elementary rồi, thì tôi làm phóng viên cho báo Dân Quyền. Báo Dân Quyền, một tờ báo lúc đó có tinh thần dân tộc, và tôi đến phỏng vấn Đức Quỳnh Giáo Chủ, và 3 lần phỏng vấn Đức Quỳnh Giáo Chủ, tôi thấy rằng trước con mắt tôi, cũng như sự hiểu biết của tôi, không có một người nào mà được như Đức Quỳnh Giáo Chủ cả. Cho nên tôi mới xin quy y vào Đạo Phật Giáo Hòa Hảo. Và từ đó về sau tôi là một cán bộ ở gần Đức Quỳnh Giáo Chủ. Và đến năm 1947, Việt Minh tổ chức ám hại Đức Quỳnh Giáo Chủ, thì tôi một mình, tôi cũng vẫn chống Cộng sản cho đến ngày hôm nay. Và cái ý chí của tôi, cái tâm hồn của tôi như vậy, cái dòng máu của tôi như vậy. Cho nên Đỗ Thị Minh Hạnh, Mai Thị Dung trên con đường cũng đấu tranh cho dân tộc, cho tổ quốc, mà nó có một cái dòng máu giống như tôi, cho nên tôi nhìn nhận nó là con nuôi của tôi. Nếu mà nói cái sự can trường thì Đỗ Thị Minh Hạnh là một đứa con gái vì cái tiền đồ của tổ quốc, vì cái tương lai của dân tộc mà hiến cả cuộc đời son trẻ của mình trong cuộc đấu tranh về mọi mặt cho đất nước, cho dân tộc. Và đến khi nó bị bắt, thì chính nó cũng tỏ ra hết sức can trường ở dưới nơi mà nó bị bắt. Còn cô Mai Thị Dung thì khi Phật giáo Hòa Hảo bị đàn áp khủng bố, khi mà cái đoàn biểu tình của tôi ở tại thị xã Long Xuyên thì công an nó bao vây chúng tôi gần hàng năm 300 công an. Thì Mai Thị Dung thấy vậy mới mổ bụng để phản đối. Rồi chờ chữ mổ bụng của Mai Thị Dung thì mới thấy đó là cái can đảm của công an. Can đảm của công an là những con trộm mà đứng ở trước xác chết của mấy con nai thì rất là hăng hái. Khi Mai Thị Dung mổ bụng rồi thì họ trả lưới tan hết. Chúng tôi mới tháo dụng nghe chúng tôi ra ngoài. Một lần thứ hai là khi đến thăm anh em tôi bị giam ở tại Thám Đường Chợ Mới thì công an không cho. Thì cô Mai Thị Dung cắt cổ một lần cũng tự giận để phản đối. Và nhờ đó mà chúng tôi được thăm. Đó, vì cái can trường có hai người con gái này cho nên tôi mới nhìn nhận họ là con nuôi của tôi. Thật sự khi mà Đỗ Thị Minh Hạnh bị bắt, lòng tôi đau như cắt, nhưng tôi không làm cách nào được. Ở dưới một cái sức ép, ở dưới một cái nanh vuốt bạo tàn của Đảng Cộng sản Việt Nam thì mình làm sao được. Và chính tôi còn bị đe dọa, cho nên đành phải vậy thôi. Thì bây giờ nếu nói đến hai người này mà ở trong khác, nhất là Đỗ Thị Minh Hạnh đang bị trấn áp đủ mọi mặt, thì tôi xin kêu gọi các nhà báo ở Việt Nam và gần nhất là anh Trương Minh Đức phải công bố ra cái tình trạng của Đỗ Thị Minh Hạnh, của Mai Thị Dung, của Trần Thị Thúy. Thiệt sự tôi không biết Trần Thị Thúy. Thì để ra ngoài này chúng tôi nhân cái đó, rồi chúng tôi trong các tôi vận động trong hội đồng biên tôn của tôi, năm tôn giáo phải lên tiếng để đòi hỏi một cái sự công bằng, đòi hỏi cái công lý cho những người tù nhân. Tù nhân ở đây không phải là những người phạm tội, mà tù nhân ở đây là những người vì nước, vì dân, chứ không phải là những cái người mà trộm cắp, cho nên không thể đối xử một cách mà vô nhân đạo được. Cái nhân đạo đó là một cái tiêu chuẩn cuộc sống của con người. Con người không nhân đạo thì tôi xin nói thật, không biết có phải là con người không. Cho nên con người là động vật thượng đẳng. Tại sao chúng ta là động vật thượng đẳng? Mình hơn con chó, con bò, con trâu là bởi vì mình có lương tâm. Mà nếu không có lòng nhân đạo, không có tình người, không biết thương người, thì cái đó là không có lương tâm, thì không phải là dạng duy nhân ư dạng vật chi linh. Đó, tôi xin thưa như vậy. Và tôi cũng kêu gọi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Tấn Dũng, ông Nguyễn Sinh Hùng và các vị đại biểu của Quốc hội Việt Nam, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nên nhớ rằng sử sách muôn đời vẫn ghi tội ác và những điều tốt của con người đối với xứ sở của mình. Các ông nên nhớ điều đó. Đừng có làm những chuyện thái quá để sau này con cháu của mình phải trả. Đó là một điều mà sử sách hẳn ghi để muôn thu từ ngàn xưa tới bây giờ. Dạ vâng. Tôi cũng xin kêu gọi tất cả các nhà báo, các tổ chức trong nước cũng như ngoài nước, nếu có được thì xin lên tiếng để mà binh vực cái vụ của Đỗ Thị Minh Hạnh, như của Mai Thị Dung, của Trần Thị Thúy, như cả đến và của các vị mà cụ Quy Vũ, mà của các cái vị mà tôi xin quên. Yeah. Đó, người đã vì nước mà bây giờ đã đem cái cuộc đời của mình để vào ngồi lao tù, thì điều đó thì chúng ta ngoài này còn bưng chén cơm ăn, còn đi đứng được tự do. Chúng ta nên nhớ là nhờ ai? Nhờ những người đó, những người đã hy sinh cả một cuộc đời của họ, thì chúng ta mới còn được đi đứng tự do, ngồi ăn cơm được tự do, và chúng ta được một vài điểm hạnh phúc. Mà uống nước phải nhớ người đạo viên. Thì bây giờ chúng ta còn được yên lành như thế này, chúng ta phải nhớ ơn những người đó. Cho nên tôi xin kêu gọi tất cả những người có tấm lòng nhớ đến những người đã dọn trong gai, mở đường cho cuộc sống của mình được yên lành, như một chế độ mà tôi xin có thể nói rằng là bảo tàng nhất từ xưa đến nay. Tôi xin thú thật, tôi là một công dân già, năm nay 94 tuổi, tôi sống từ đời Pháp thuộc. Nhưng mà tôi có trong một bức thơ tôi gửi cho ông Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Tấn Dũng và ông Nguyễn Sinh Hùng, thì tôi nói rằng với tư cách một công dân già, tôi đã sống qua nhiều chế độ, từ chế độ của ngoại bang dĩ chủng là thời Pháp thuộc, rồi đến các chế độ lưng chừng, cho đến chế độ đệ nhất Cộng hòa của cụ Ngô Đình Diệm, cho đến nền đệ nhị Cộng hòa của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Có thể tôi tự hào rằng tôi là một chứng nhân của lịch sử, một chứng nhân đã từng nếm, đã từng chịu, đã từng thấy tất cả những gì của đã xảy ra trên đất nước Việt Nam này. Và tôi nói rằng chế độ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày nay còn tồi tệ hơn cả chế độ thời Pháp thuộc là của ngoại bang dĩ chủng. Dạ, nếu mà ở trong các nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam mà hỏi tôi tại cái gì, thì tôi xin mấy vị đó, tôi mời mấy vị đó ngồi đối thoại với tôi công khai trước cái sự chứng kiến của toàn dân, tôi sẽ nói là những cái gì. Đây tôi xin ra diễn ra một vài trường hợp riêng cho ở trong cái tôn giáo của tôi là Phật giáo Hòa Hảo. Dạ vâng. Phật giáo Hòa Hảo ra đời năm 1939, thời đó còn nằm ở dưới quyền của thực dân Pháp. Nhưng mà những ngày lễ của chúng tôi, cả đến những ngày lễ ngay tại nhà của ông Quỳnh Công Bộ là thân sinh của Đức Quỳnh Giáo Chủ, thì Pháp nó cũng không nói gì hết. Nó quản thúc Đức Quỳnh Giáo Chủ nơi này, nó quản thúc nơi khác, nhưng không bao giờ nó động đến cái tự do tín ngưỡng của con người. Đó, tôi muốn nói một điểm một thôi. Còn bây giờ ngày nay, tôi xin thú thật, nếu nói nạn nhân ở đất nước Việt Nam, nạn nhân số một của Đảng Cộng sản Việt Nam là Phật giáo Hòa Hảo. Dạ vâng, cảm ơn cụ Lê Quang Liêm rất là nhiều trong phần trình bày của cụ. Đã nói về hai người con nuôi của cụ, đó là cô Đỗ Thị Minh Hạnh cũng như chị Mai Thị Dung. Và kính thưa quý vị, trong cái buổi hội luận ngày hôm nay đó, quý vị cũng, nếu có những câu hỏi có thể đưa tay lên để cùng trao đổi với anh ký giả Trương Minh Đức cũng như cụ Lê Quang Liêm về cái sự can trường dũng cảm của các nữ anh thư Việt Nam trong trại tù tại Xuân Lộc, Long Khánh. Tử cũng nên nhắc lại đó là cô Đỗ Thị Minh Hạnh, chị Trần Thị Thúy cũng như là bà Mai Thị Dung là chưa người nào đã cúi đầu nhận tội đối với Cộng sản Việt Nam, cho dù họ đã bị tuyên án rất là nặng nề cũng như chịu những cái áp lực cũng như sự đàn áp dã man trong nhà tù Cộng sản Việt Nam. Điều này thì anh ký giả Trương Minh Đức chắc chắn rằng nắm rất là vững khi anh có được những cái sự liên lạc thường xuyên với gia đình của các tù nhân này. Xin anh Trương Minh Đức có thể cho mọi người được biết quan điểm của anh ạ. Vâng, xin mời anh Trương Minh Đức. Vâng, xin chào anh Quảng Long. Tôi thì từ khi mà tôi ra tù đến nay thì tôi cũng luôn luôn theo dõi về tình hình giam giữ cũng như là những cái tù nhân chính trị, tù nhân tôn giáo và tù nhân lương tâm, để chúng tôi có những cái thông tin kịp thời đến tất cả quý vị, cũng như lên tiếng để bảo vệ họ trong cái bốn bức tường mà họ không có cách nào mà để thông tin. Thì đó là một cái vấn đề mà tôi cũng trăn trở thường. Cho nên về các tù nhân thì tôi cũng được mọi người ở trong trại cũng như là những người về rồi thường xuyên cung cấp những cái thông tin này kịp thời. Thì đó là cái nhiệm vụ của mình. đối với anh chị em và cũng như những tù nhân đang còn ở trong đó trong cái hoàn cảnh khắc nghiệt. Tôi cũng mong rằng tất cả quý vị cũng luôn theo dõi và lên tiếng với các tổ chức nhân quyền để cho những tù nhân lương tâm, tù nhân tôn giáo và tù nhân chính trị họ không có những cái sự đày ải và cũng như sách nhiễu khủng bố tinh thần trong những thời gian sắp tới. Vâng, thưa anh Trương Minh Đức, trong cái sự kiện mà đấu tranh để khỏi bị lao động cưỡng bách này của các nữ tù nhân chính trị, lương tâm và tôn giáo tại trại tù K5 Xuân Lộc Đồng Nai này đó, thì hầu như là cán bộ quản giáo của trại tù đã phải nhường bộ. Thế thì cái thái độ nhường bộ này của họ đó, anh Trương Minh Đức có nghĩ rằng là họ đã bị những cái áp lực đến từ nhiều phía rất nặng nề và đây là họ chỉ thực hiện những cái chỉ thị đến từ phía trên hay không, thưa anh Trương Minh Đức? Vâng, thưa anh, thì theo tôi thì trong cái sự nhượng bộ đây là lần đầu tiên mà trại Xuân Lộc phải nhượng bộ với cái chuyện mà là không cho tù nhân nữ đi ra lao động nữa. Thì còn cái chuyện kéo dài bao lâu thì tôi cũng chưa biết. Nhưng tôi nghĩ đây là không phải là ở trại mà tự động họ làm điều này, mà có sự chỉ đạo của cấp trên. Thì tôi nói tất cả những cái chuyện mà sách nhiễu hay là những có những cái chuyện đánh đập hay là những cái chuyện là đài ải tù, nó đều phải có lệnh trên hết, chứ không phải riêng ở theo tôi biết thì các bộ trại ở dưới thì họ cũng là những người thừa hành lệnh thôi. Mà do ở bên trên khi có một cái lệnh nào đó mà để họ gây áp lực, cũng như là theo tôi biết á, về những tình hình nhận tội cũng vậy, không phải lúc nào họ máy bắt mình nhận tội, nhưng có những cái lúc mà thời điểm gọi là có một cái gì đó giữa Việt Nam với những cái tổ chức quốc tế thì họ thường gây áp lực đối với tù nhân mà để làm bằng nhận tội. Vâng. Thì đây tôi là một những người rất kinh nghiệm vấn đề này. Thì nếu mà chúng ta vượt qua những cái lúc này thì lại họ có khi họ để yên cho mình vài tháng chừng, rồi lại là có một cái dịp nào đó thì là họ nhận lệnh của ai đó thì họ lại chèn ép mình là với cái điều kiện để nhận tội, cũng như trường hợp vừa qua của anh Điếu Cày thì tôi cũng đã thấy rồi, mà từng đến trải qua. Còn biết mà hôm nay thì tôi được cái thông tin mà trại K5 Long Khánh được cho là những nữ tù nhân là ngưng lao động, thì tôi nghĩ đây là cái sự khéo léo của Đỗ Thị Minh Hạnh mà đã vận động những chị em ở trong đó vào đúng cái thời điểm, nói chung là vào đúng cái thời điểm để mà họ phải chấp nhận điều này. Thì sự khéo léo của Đỗ Thị Minh Hạnh cũng đạt hiệu quả rất là tốt. Vâng, còn những chị em khác. Vâng, cảm ơn anh Trương Minh Đức đã có những cái nhận định rất là tuyệt vời. Thưa anh Trương Minh Đức và cụ Lê Quang Liêm, trong suốt thời gian qua đấy thì chúng ta cũng thấy rằng là có một số các tổ chức, tất cả quý vị ở hải ngoại này đã liên tục vận động, không những cho Đỗ Thị Minh Hạnh mà cho cả những người bạn đồng hành của Đỗ Thị Minh Hạnh là Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đoàn Huy Chương. Và cái sự đấu tranh mãnh liệt, kiên cường của Đỗ Thị Minh Hạnh trong nhà tù đó đã đưa đến cái kết quả ngày hôm nay là cán bộ quản giáo đã phải nhận được chỉ thị từ cấp trên để mà phải nhượng bộ trong vấn đề cưỡng bách lao động nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng của các nữ tù nhân này. Thì theo anh Trương Minh Đức thì anh nghĩ rằng đây có phải là một thắng lợi hay không? Và nếu là một thắng lợi thì chúng ta có nên tiếp tục những cái vận động ngoại giao để làm áp lực nặng nề lên Cộng sản Việt Nam cho đến khi tất cả những người vô tội này phải được trả tự do về với gia đình của họ hay không ạ? Vâng, thưa anh, thì tôi nghĩ với một cái hiệu ứng là từ Bắc vào Nam, vấn đề sự thực này thì là rất là kết quả tốt. Bởi vì chúng ta thì là những người tù lương tâm, tù tôn giáo thì không có phải manh động như những tù hình sự mà cũng như vụ Xuân Lộc chết 30A mà vừa xảy ra vừa rồi. Thì chúng ta chỉ có cái phương pháp là, bởi vì là ôn hòa, mà ôn hòa đây thì nói chung ra là phải bằng cách nào, thì bây giờ tôi thấy là cái bằng cái cách trực thực này rất là hữu hiệu. Mà Ở đây thì sự thật thì tôi trước đây thì vào năm 2009 thì chúng tôi, cuối năm 2009 thì chúng tôi đã thực hiện ở trại Gách 33 Xuân Lộc rồi. Thì có những lần họ nhượng bộ trong cái thực thực hơn 10 ngày, tập thể 4 người mấy anh em. Thì tôi thấy là cái vấn đề thực thực rất là hiệu quả, và cũng như vừa qua cũng như anh cùng Huy Hào Vũ và anh Hải Điếu Cày, rồi bốn thanh niên công giáo, và kế tiếp là trại K5 Long Khánh Xuân Lộc, thì họ chỉ mới là yêu cầu thôi thì họ đã thực hiện rồi. Thì đây là một cái thắng lợi của chúng ta, và mong rằng từ những thắng lợi này thì chúng ta phải cùng nhau lên tiếng để cho quốc tế biết là việc giam giữ những tù nhân này là một cái việc mà độc tài của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Thì yêu cầu các tổ chức nhân quyền cũng như quốc tế phải nhìn vào và yêu cầu trả tự do cho những tù nhân này để trở về với gia đình. Thì đó là một cái chúng ta phải cần nên làm, mà phải với giúp sức toàn lực ở cũng như là trong những người đấu tranh trong nước và đồng bào hải ngoại về cái phương diện ngoại giao. Thì đó là nhận định của tôi. Vâng, có một quý vị ở trong diễn đàn muốn đặt câu hỏi đến với anh Trương Minh Đức, đó là xin hỏi là cái khu trại K5 này có là phải là một phân trại trực thuộc cái trại Z30A không, thưa anh Trương Minh Đức? Dạ vâng, thì trại K5 này thì trước đây là trại nó thuộc về cái tên là K4 của Z30A Xuân Lộc. Nó là một trong những phân trại của trại giam Xuân Lộc đó anh ạ. Mà sau này thì nó trở thành cái tên đó là trại K5. Còn K4 thì họ đưa vào Cà Tân. Như vậy thì trại Z30A tổng cộng là có 5 phân trại. K1, K2, K3 và K4 và K5 là tất nhiên là trại Long Khánh. Đó là thuộc trại Xuân Lộc Z30A đó. Vâng, cảm ơn anh Trương Minh Đức rất là nhiều. Riêng về cụ Lê Quang Liêm, cụ có nghĩ rằng cái hành động mà phản đối cưỡng bách lao động cực khổ của cô Đỗ Thị Bình Hạnh, chị Mai Thị Dung và những nữ tù nhân khác như chị Trần Thị Thúy chẳng hạn, đó là một cái thắng lợi trong cái sự đấu tranh ôn hòa tại nhà tù Cộng sản hay không, thưa cụ? Tôi cũng muốn bày tỏ ý kiến về vấn đề này. Tôi có rất nhiều kinh nghiệm về cái thái độ, về cái kế sách quỷ quyệt của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Đây tôi muốn nói một trường hợp. Hồi năm 2004 thì chúng tôi làm một cuộc tuyệt thực tại nhà ông Nguyễn Văn Thơ, và cuộc tuyệt thực này chấn động thế giới, được gần 8.000 người khắp thế giới lên tiếng để ủng hộ chúng tôi. Và chính quyền Cộng sản đến o bế năn nỉ và nói với tôi xin bãi cái cuộc tuyệt thực này. Và tôi xin nói thật, trước cái sự mà hạ mình của họ, tôi cũng nghi ngờ. Nhưng mà tôi không muốn anh em tôi phải chết vì không ăn, cho nên tôi yêu cầu là giải tán cuộc tuyệt thực. Nhưng sau đó 2 năm, thì vào ngày 8 tháng 5 thì nhà cầm quyền Cộng sản một ngày khủng bố bắt anh em tôi tất cả là 10 người. Thì trong đó có Mai Thị Dung đó. Nó tất cả là 10 người. Bắt cùng trong một ngày. Và một anh tu sĩ là anh Trần Văn Úc từ Úc Hòa Lạc phải tự thiêu. Đó, quý vị cũng biết cái vụ đó. Thì như vậy tôi xin nói thưa rằng cái sự nhượng bộ của Đảng Cộng sản không phải là một thắng lợi, mà chính là một cái kế sách của họ lùi một bước tiến ba bước. Ở sau khi mà mình làm một chuyện gì mà gây chấn động ra thế giới, ra quốc tế, ra hải ngoại, thì họ sẽ sẵn sàng họ cúi đầu để mà họ thương lượng với mình. Nhưng sau đó là họ sẽ hạ độc thủ. Cho nên cái sự mà tranh đấu của Đỗ Thị Minh Hạnh, của những chị em anh em ở trong mà nhà tù Xuân Lộc, thì tôi nghĩ rằng chỉ là một sự thắng lợi tạm thời thôi, chứ không phải là một sự thắng lợi trong một cuộc tranh đấu mà nó mang đến cái cứu cánh của mình đâu. Tôi xin nói thật, cả trong nước cũng như cả hải ngoại, phải có việc gì thì mình rần rộ lên tiếng được vài hôm, rồi tới chừng sự việc nó ngã ngủ rồi thì cái mình bỏ luôn, mình không nói tới vụ đó rồi. Đơn cử một trường hợp điển hình là cái vụ của anh Cù Huy Hà Vũ, thì mình cũng lên tiếng, chính tôi cũng lên tiếng rần rộ ồ ạt, tới chừng anh Cù Huy Hà Vũ lãnh án 7 năm tù thì từ đó về sau mình lăn trang. Rõ là một cuộc đánh trống bỏ dùi, một cách đó thì không được. Cho nên tôi bây giờ dựa vào những kinh nghiệm tôi đã thấy, tôi đã biết, thì tôi đề nghị cái vụ Đỗ Thị Minh Hạnh này, tôi yêu cầu tất cả những người yêu nước, trong nước cũng như ngoài nước, và tất cả những người mà thức giả có thể được lên tiếng về vụ Đỗ Thị Minh Hạnh thì tiếp tục lên tiếng cho thật mạnh. Và mình phải nhấn mạnh ở cái chỗ, trong cái cuộc công du vừa rồi của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thì nói rằng tại Việt Nam đang phát triển về nhân quyền và về tự do tôn giáo. Thì bây giờ một cái chuyện này đây thì đó có một sự phát triển thật hay là một phát triển tạm thời để mà cũng như rút lui để mà tấn công lại. Cho nên mình phải dè dặt cái đó. Cho nên tôi một lần nữa tôi yêu cầu tất cả những người mà biết thương những người đang ở trong khám tù, là họ ở tù, họ chịu khổ sở, họ chịu đại ái, là để họ tạo được cái sự yên lành cho chúng ta bây giờ còn ngồi ở nhà nói chuyện, còn ngồi trên nước xe bi nói chuyện đây, và còn ngồi ăn cơm ngon lành. Thì đó là cái sự hy sinh của họ. Thì bây giờ chúng ta phải đáp lại bằng cách, nếu ai có thể được thì phải cố gắng hết sức để lên tiếng và để vận động cho thế giới, nhất là cho các tổ chức nhân quyền biết ở tại Việt Nam có những chuyện như vậy. Vâng, cảm ơn những lời góp ý rất là quý báu của cụ Lê Quang Liêm. Nói như vậy thì thưa cụ Lê Quang Liêm cùng tất cả quý vị đó, là chúng ta coi đây là một cái thắng lợi, một bước thôi, chứ không phải rằng là chúng ta thấy rằng nó là một thắng lợi rồi chúng ta ngồi rung đùi để mà đắc thắng với cái thắng lợi đó. Chính vì vậy là cụ đã đưa ra những cái ý tưởng nói rằng chúng ta vẫn phải tiếp tục, và tiếp tục cho đến khi nào cái chế độ bảo tàn này phải ra đi để trả lại cái quyền tự quyết cho dân tộc chúng ta. Vâng, cảm ơn cụ Lê Quang Liêm rất là nhiều. Thưa đúng, anh đúng là dạ. Anh Hoàng Long nói rất đúng. Dạ. Cảm ơn cụ. Thưa anh Trương Minh Đức và cụ Lê Quang Liêm, cũng trong cái sự việc này đó, ở tại nhà tù K5, khi mà cái sự vận động tập thể để các nữ tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm và tù nhân tôn giáo không chịu đi lao động cưỡng bách nữa đó, thì Hoàng Long thiết nghĩ rằng họ đã biết tất cả những người tù nhân chính trị này là bất khuất, là can trường. Thế thì cái hành động mà họ giả vờ tung những cái tin nói rằng là điều tra để coi ai là người đã sách động hoặc là xúi dục cái vụ này đó, nó có phải dư thừa hay không thưa anh Trương Minh Đức, khi mà họ thừa biết rằng những người đó là những người họ sẵn sàng làm chuyện này, họ chấp nhận tù đày và họ chẳng có gì phải giấu giếm hết. Thế thì tại sao họ lại đưa ra cái luận điệu là đi tìm người nào đã làm cái chuyện đó? Thưa anh Trương Minh Đức, anh có thể giải thích được chuyện này không ạ? Vâng, thưa anh Hoàng Long, thì theo tôi thì họ đây là một cái sự mà họ lên tiếng để họ dằn bớt cái sự mà lui tới và những cái sự khuyến khích của Đỗ Thị Minh Hạnh. Đồng thời họ cũng đi một cái đoàn tâm lý nữa là tìm mọi cách để chia cắt những cái mối liên hệ của chị em ở trong này. Thì họ cho là Đỗ Thị Minh Hạnh là có những cái sáng kiến xác động vấn đề này. Thì nay thì lại họ còn bày những cái trò là tôi nghe qua anh Tuấn kể thì tôi cũng hiểu một phần nào về cái trường hợp ở trong đó, là họ muốn là phân biệt về những chị em tôn giáo này tôn giáo nọ rồi khác tôn giáo rồi khác tổ chức để mà họ chủ đích là họ muốn là ly gián và bôi nhọ lẫn nhau anh. Thì tôi cũng có nói với anh Tuấn là nhân lên là nhắc nhở tất cả chị em hãy bình tĩnh vấn đề này, đây họ là cái chiêu của họ thì không lạ gì đối với tôi đã từng biết, thì có chân họ sẽ ly gián chị em và làm những cái trò mà quý binh là để cho anh chị em cho chị em là có những cái lạnh nhạt với nhau thì đó là vấn đề. Nhưng mà tôi tin tưởng rằng đối với sự sáng suốt của Đỗ Thị Minh Hạnh thì đối với những cái trường hợp của công an Cộng sản Việt Nam thì họ cũng không làm được điều đó đâu anh ạ. Vâng, thưa Trương Minh Đức, anh vừa mới nhắc đến anh Tuấn. Anh Tuấn tức là nếu Hoàng Long không lầm là em trai của chị Trần Thị Thúy phải không ạ? Dạ đúng rồi, anh Trần Thanh Tuấn. Vâng. Hôm Chủ nhật anh đi thăm nuôi về thì tôi có gặp ở Sài Gòn. À vâng, nếu vậy thì anh Trần Anh Tuấn đã trao đổi với anh những gì? Anh có thể, nếu không, nếu tiện, anh có thể cho tất cả mọi người cùng được biết không ạ? Dạ vâng, thì hiện nay thì họ tôi hỏi chứ bây giờ thì hôm rồi thăm nuôi thì ra như vậy thì được bao nhiêu người gác giữa Tuấn và Thúy nói chuyện. Thì Tuấn nói là ngày rất là lạ là họ không còn giữ nữa. Mà họ đi đâu lâu lắm rồi họ mới trở lại. Thì tôi thấy là điều này là cũng lạ rồi, bởi vì họ đang nới lỏng với Trần Thị, chị Trần Thị Thúy. Và có nghĩa là họ đang tìm một cái nguyên nhân nào đó giữa gây mâu thuẫn giữa là giữa Hạnh với Thúy đó, có thể là như vậy. Vâng. Thì tôi cũng nghe nói là Hạnh đó thì nói Tuấn thì nói là Hạnh thường đi là nói với chị Tròn, nói với chị Tròn rồi chị Dung thế này thế nọ là để cho cán bộ nó xuống nó để ý á. Vâng. Tất nhiên là đây là cái trò của nó rồi. Vâng vâng. Tại sao họ phải dễ dãi với chị Thúy như vậy? Là cái để trò ly gián. Thúy vâng. Là nói chuyện với Tuấn á. Vâng. Là thì Tuấn nói là cán bộ nói là Hạnh đó thường thường đi lên nó nói là với chị Tròn với chị Dung á thường là tụ tập lại bàn cái này bàn cái kia đấy. Vâng. Thì tôi nghĩ đây là một cái trò của nó dở ra nữa rồi. Cái không khi nào mà một cái tù nhân mà chính trị như Trần Thị Thúy mà họ không canh gác. Vâng. Thì tôi cũng có nói với Tuấn rằng hãy cảnh giác. Đây là một cái mưu mô của nó là kế tiếp theo để nó là ly gián chị em và nó sẽ có những cái thủ đoạn kế tiếp để có thể là trả thù đối với cô Hạnh. Thì tôi cũng nhắc nhở Tuấn điều đó và sắp tới đây thì Bủ cũng có đi thăm luôn và tôi cũng có nhắn nhủ với tất cả những chị em điều đó. Vâng, trước khi chúng ta tiếp tục thì xin có một vị ở tại Úc Châu có được hỏi là anh Trương Minh Đức đã có nhận được thư của anh ta và của chị Bảo Khánh chưa? Chỉ có vậy thôi, câu hỏi chỉ có như vậy thôi. Nếu tiện thì xin mời anh có thể nói rằng là anh đã nhận được hay chưa thôi. Dạ vâng, thì tôi chưa nhận được thư nào của chị Bảo Khánh hết ạ. Vâng ạ, vâng, cảm ơn anh. Và thưa cụ Lê Quang Liêm, trước cái sự nhận định của anh Trương Minh Đức, cụ có bổ túc thêm gì không ạ? Về cái trò mà họ tìm cách ly gián tất cả những chị em bản tù của Đỗ Thị Minh Hạnh về vấn đề chia rẽ tôn giáo này và tôn giáo nọ đó. Thì cụ có thêm những bổ túc gì không? Tôi xin có một ý kiến nhỏ là tôi xin tất cả mọi người ở trên đất nước Việt Nam, ở trong nước cũng như ở hải ngoại, đừng bao giờ tin những gì Cộng sản nói mà phải nhìn những gì Cộng sản làm, y như lời nói của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Thì bây giờ kế sách biểu hiện nhất của Cộng sản là dùng ly gián, đã nói người này rồi dùng ly gián người kia, nói người kia ly gián người nọ, không phải riêng ở trong nhà tù mà ở ngoài đất nước này thì chính tôn giáo tôi ra là cũng bị cái nạn này nhiều lắm. Cho nên tôi mong rằng chúng ta vì cái tiền đồ của tổ quốc, vì tương lai của dân tộc và vì cái hạnh phúc của Đỗ Thị Minh Hạnh cũng như những người đang ở trong tù, những người tù lương tâm, tù chính trị, thì chúng ta phải coi cái chuyện ngày nay là một cái chuyện mình phải lên tiếng, và mình lên tiếng mãi mãi cho đến cái khi mà cái chế độ cộng sản không còn đất nước Việt Nam này nữa. Là bởi vì tôi dựa vào cái chỗ mà Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mới nói với Tổng thống Obama, nói rằng đất nước Việt Nam đang phát triển về nhân quyền, về tự do tôn giáo rồi kia hết. Thì bây giờ mình hỏi tất cả ở thế giới, nhất là Mỹ, như những cái chuyện mà ở trong nhà tù như vậy có đúng nhân quyền hay không? Và một đất nước Việt Nam đã ký gia nhập vào trong tuyên ngôn quốc tế nhân quyền mà bây giờ vi phạm, mà một nước vi phạm, một hội viên, một thành viên ở đã đứng trong công ước mà vi phạm rồi không có biện pháp chế tài gì hết hay sao? Nếu không có biện pháp chế tài gì thì ra công ước để làm gì? Để nó chơi hay sao? Cho nên mình phải nhấn mạnh những chỗ này, yêu cầu quốc tế phải mạnh dạn can thiệp để làm bổn phận của họ, nhất là Liên Hiệp Quốc. Và tôi đây tôi sẽ đưa tài liệu cuộc hội luận hôm nay, tôi sẽ đưa ra Quỹ hội nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Và tôi hỏi, bây giờ Liên Hiệp Quốc ra công ước quốc tế nhân quyền, rồi các nước ký vào, rồi nước nào mà vi phạm trầm trọng rồi cũng làm thinh như vậy hay sao? Dạ. Cho nên điều đó là điều tôi muốn kêu gọi tất cả anh em chúng ta phải nhân dịp này là một cơ hội. Một cơ hội mà Trương Tấn Sang nói rất nhiều ở nước Mỹ về nhân quyền. Thì bây giờ chúng ta phải bắt buộc họ phải nói những gì, nói phải làm. Còn nói không làm là nói dối. Đó, chúng ta phải mạnh mẽ và can thiệp cái vụ của Đỗ Thị Minh Hạnh và tất cả những người tù lương tâm ở trong khám tù Xuân Lộc ngày nào hôm nay. Dạ vâng, cảm ơn cụ Lê Quang Liêm rất là nhiều. Thưa anh Trương Minh Đức, rất là cảm ơn anh đã hoàn thành cái nhiệm vụ của một nhà báo tự do, một ký giả tự do, là anh đã luôn luôn đưa tin tức về những người tù chính trị, những người tù nhân lương tâm và tù nhân tôn giáo, và tình trạng khó khăn của họ trong nhà tù khi bị trù dập, hành hạ hoặc bị đánh đập. Thì thưa anh, chúng ta đưa tin là một chuyện tốt để tất cả mọi người quan tâm, nhưng chắc chắn rằng anh cũng như Hoàng Long và cụ Lê Quang Liêm đều đồng tình một chuyện, đó là đưa tin chưa đủ mà chúng ta còn phải tiếp tục làm áp lực. Thế thì theo cái sự nhận định của anh Trương Quang Đức, riêng đặc biệt đối với đồng bào tại hải ngoại đó, thì anh nghĩ chúng ta phải làm như thế nào hơn nữa để mà có thể thành công được trong cái việc đòi trả tự do cho những người tù lương tâm này tại Việt Nam. Còn riêng với đồng bào quốc nội thì anh nghĩ họ có thể hỗ trợ được gì không trong cái tình trạng mà nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam vẫn luôn luôn khủng bố mọi người. Xin mời anh. Vâng, thì tình hình tù nhân lương tâm và tù nhân tôn giáo ở Việt Nam thì mỗi ngày thì đảng cộng sản bắt càng nhiều, như chúng ta đã thấy rằng trong chỉ 6 tháng đầu năm thôi thì họ đã bắt là 40-50 người rồi và kêu án. Thì đây là một cái việc mà đáng báo động. Tôi cũng mong rằng trong nước thì chúng tôi, như tôi là một nhà báo thì tôi cũng liên tục cập nhật và để theo dõi những cái thông tin, những sự bắt bớ và những cái sự đài ải hà khắc ở trong nhà tù. Ngoài ra thì cũng mong rằng tất cả những anh em bà con ở hải ngoại cũng có một phần nào chúng ta góp sức để lên tiếng bằng nhiều hình thức khác nhau, để đến với các tổ chức nhân quyền mà yêu cầu trả tự do cho những tù nhân tôn giáo, tù nhân lương tâm đang đấu tranh ôn hòa bất bạo động ở trong nước. Để mà muốn làm được điều đó thì chúng ta phải mỗi một người Việt chúng ta ở từng quốc gia khác nhau thì phải tác động mạnh mẽ đến cái sự ngoại giao của chính phủ nước đó đối với khi mà quan hệ làm ăn với Việt Nam, thì phải đưa cái vấn đề dân chủ nhân quyền mà đó là những cái việc hàng đầu mà chúng ta phải yêu cầu. Bởi vì ví dụ bây giờ muốn làm ăn ở Việt Nam thì những cái sản phẩm nó phải sạch, mà ở đây sạch về không phải sạch về vệ sinh môi trường hay là phải sạch về an toàn thực phẩm, mà còn phải sạch về cái con người, về quyền của con người ở cái nước đó sản xuất ra một cái món hàng đó. Thế thì chúng ta có thể làm và lên tiếng được với cái quốc gia sở tại của mình khi lưu ý quan tâm và làm ăn ở Việt Nam cần có những cái yếu tố đó. Thì mong rằng mỗi một người một tiếng nói trên cả thế giới này thì các chính phủ phải tác động mạnh mẽ đến nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, thì hy vọng rằng sẽ có những cái tác động tích cực hơn trong cái thời gian sắp tới. Vâng, cảm ơn anh Trương Minh Đức. Cụ Lê Quang Liêm có cùng một suy nghĩ như anh Trương Minh Đức hay không ạ? Tôi rất đồng ý cái ý kiến của anh Trương Đức, và tôi cũng yêu cầu anh Đức cái cuộc hội luận của mình hôm nay xin anh công bố ra rõ ràng cho tất cả mọi người dựa vào đó để mà phổ biến rộng rãi cho trong nước cũng như ngoài nước hiểu biết, chứ cho trong các tín đồ của các tôn giáo để biết đặng mà họ cùng hưởng ứng với chúng ta. Dạ vâng, cảm ơn cụ Lê Quang Liêm. Thực sự, kính thưa quý vị, kính thưa cụ Lê Quang Liêm cũng như anh Trương Minh Đức, chúng ta không được quyền quên bất kỳ một tù nhân chính trị, tôn giáo và lương tâm nào hết. Do vậy, cái bổn phận và trách nhiệm của chúng ta khi mà chúng ta được hưởng không khí tự do có nghĩa rằng là chúng ta phải luôn luôn nhắc nhở và nhớ rằng những người này vẫn còn tiếp tục phải chịu những cái sự giam cầm của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt là ba người bạn trẻ Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đoàn Huy Chương và Đỗ Thị Minh Hạnh đã vô cùng kiên cường trong nhà tù Cộng sản Việt Nam. Nên rất cảm ơn anh ký giả Trương Minh Đức đã báo động dư luận kịp thời trong cái sự việc họ quyết định tuyệt thực nếu vẫn bị tiếp tục cưỡng bách lao động khổ sai tại trại tù K5 Xuân Lộc. Trân trọng cảm ơn anh Trương Minh Đức cũng như cụ Lê Quang Liêm đã đến tham dự cái buổi hội luận về anh thư Đỗ Thị Minh Hạnh ngày hôm nay. Trước khi chúng ta chấm dứt thì xin kính mời tuần tự cụ Lê Quang Liêm cũng như anh Trương Minh Đức có thể nói lên những cái ưu tư, những cái suy nghĩ và những cái nguyện vọng của mình trước cái công cuộc đấu tranh đầy gian khổ và gian lao này. Trước hết xin kính mời cụ Lê Quang Liêm ạ. Cái lời nói trước khi chấm dứt cuộc hội luận hôm nay là tôi xin kính gửi đến tất cả những người yêu nước Việt Nam đang ở hải ngoại cái vấn đề tiềm lực của tất cả anh em ở hải ngoại là rất cần thiết trong sự ủng hộ cuộc tranh đấu ở tại quê nhà. Bởi sao? Bởi vì anh em ở hải ngoại sống ở trong những đất nước tự do, dân chủ, nói không ở tù, nói không bị trả thù. Cho nên mình có thể mình nói mạnh mẽ và xin nhín chút thời giờ, nhín chút tiền bạc để giúp cho cuộc tranh đấu ở quê nhà. Và tôi mong rằng tất cả anh em nhớ rằng những người đang ở tù, ở trong các trại tù của Đảng Cộng sản Việt Nam, những người đó là những người lính tiền phong để khai mở một con đường để chúng ta tiến đến tự do dân chủ. Và chúng ta không thể quên được công ơn của họ, mà họ đã hy sinh cuộc đời của họ, cũng như cô Đỗ Thị Minh Hạnh hy sinh cuộc đời son trẻ của tuổi chưa được 20. Anh Nguyễn Hoàng Khắc Hùng, anh Đoàn Quý Chương cũng vậy, hay tất cả những người khác cũng vậy, đã hy sinh hạnh phúc cá nhân của họ để vì hạnh phúc của toàn dân, để vì hạnh phúc của, để vì tiền đồ của tổ quốc. Thì tôi mong rằng chúng ta dịp này là một cái dịp, thứ nhất là nhân cái dịp mà vừa rồi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sang Mỹ cũng có nói ba điều bốn chuyện về nhân quyền. Tổng thống Obama cũng nói về nhân quyền. Để ở Liên Hiệp Âu Châu cũng có những cái tài liệu nói về nhân quyền. Thì bây giờ chúng ta là những nạn nhân ở đất nước, chúng ta hãy mạnh mẽ kêu gọi, một là các 3 triệu đồng bào của chúng ta, 3 triệu đồng bào mà Việt kiều chúng ta ở hải ngoại, và tất cả các nước, nhất là các tổ chức nhân quyền, để họ hưởng ứng và họ tiếp xúc với chúng ta, để mà chúng ta được đi đến cái cứu cánh ở đất nước này là một đất nước Việt Nam độc lập, tự do, dân chủ, hòa bình và thịnh vượng. Và trước khi dứt lời, tôi xin kính chúc tất cả đồng bào ở hải ngoại, Việt kiều ở hải ngoại, và cũng như tất cả thính giả thân hữu ở bốn phương được vạn sự như ý. Dạ vâng, cảm ơn cụ Liêm rất là nhiều. Trước khi mời anh Trương Minh Đức lên tiếng, thì chợt thấy có bàn tay của anh White Buffalo. Anh White Buffalo cũng là một cựu tù nhân chính trị, hiện đang tị nạn ở tại Thái Lan. Xin mến mời anh White lên cầm mic ạ. Xin mến mời anh. Dạ vâng, xin kính chào mọi người. Xin chào cụ Lê Quang Liêm và nhà báo Trương Minh Đức ạ. Xin hỏi tôi nói có nghe không ạ? Dạ vâng, vâng mọi người, thưa anh Trương Minh Đức. Xuyên suốt qua những cái điều trình bày và những cái sự kiện vừa qua, thì chúng ta thấy nó bộc lộ lên ở cái điều là cái sự lan tỏa của những người tù nhân lương tâm, hay là tù nhân tôn giáo, hay là chúng ta gọi gián tắt là tù nhân chính trị ở trong các trại, bắt đầu có một sự đòi hỏi về vấn đề đối xử, và đầu tiên là đối xử với những người tù nhân, chính sách đối xử và của người tù nhân, thưa anh Trương Minh Đức và thưa cụ Lê Quang Liêm. Và thưa anh mà có thấy được chăng rằng là cái tình trạng như có một lần ở trong cái phỏng vấn hỏi những người tù khi mà ở trong trại ma Xuân Lộc Đồng Nai, thì có nhắc đến cái chuyện mà là cái chuyện mà họ đối xử với tù nhân bắt ăn cơm với muối và không được nước uống. Trong đó có nhắc đến cái trường hợp rằng là bán cá mục, bằng bắt những người tù nhân ăn cá mục. Và thưa anh, và ở trại K5 thì nếu như tôi không lầm thì cái trại đó là cái trại nằm ở tại Đức Linh, ngay bên cầu Gia Huynh. Thưa anh Trương Minh Đức, có đúng thế không ạ? Cái trại này trước là trại lò gạch, sau đó thì chúng nó dời sang bên cầu Gia Huynh. Và ở trong đây thì chúng nó bắt đầu là bắt người tù nhận thầu, bắt người tù làm những công việc mà để cho chúng nó lấy tiền, như là làm điều, như là mọi thứ. Và trong đó nó lấy cá từ ở Phan Thiết, từ ở Bình Tuy đem về, và những người tù ở trại K5 này lấy đem ra phơi cá và làm, và phần còn lại dư ra thì đưa về ở trong trại để bán, bằng bà bắt tù ăn cá mục và rồi trừ tiền tiêu chuẩn ở cho những người tù. Cái điều này đó nó bộc lộ lên cái chuyện là cái chất đối xử với trong tù, và nó cũng thấy rõ ràng là cái sự lan tỏa từ lúc mà anh cụ Huy Hà Vũ, rồi những người nổi lên ở trong trại K3 rất là Xuân Lộc Đồng Nai, những người tù, rồi chị Đỗ Minh Hạnh ở tại năm, rồi anh Điếu Cày, rồi bốn thanh niên công giáo hiện nay đang tiếp tục. Chúng ta thấy rằng là chắc chắn rằng là sẽ có một bùng nổ lên, và cái chuyện mà chúng nó bắt đầu là kiêng dè của cái chuyện đối xử với chị Đỗ Minh Hạnh là không cho đi lao động nữa. Vâng, có thể rằng là cái trường hợp này xảy ra là cái chuyện phản ứng của những người tù, những anh em tù chính trị chúng ta đã phản ứng về cái chuyện là chúng nó đã lấy tiền để bắt anh em ăn cá mục và bắt những người tù đi lao động khổ sai để rồi chúng nó lấy được tiền. Cái điều này chúng nó chắc có lẽ rằng là chúng nó đã sợ cái thế giới sẽ lên tiếng về đối xử nhân quyền. Thế thì thưa anh Trương Minh Đức, cái tinh thần, trong tinh thần đó thì anh và những người trong nước cũng như những luật sư có chuẩn bị gì tư thế để mà nhân cơ hội này chúng ta làm mạnh lên, chúng ta phải đẩy cái phong trào lên, cũng như anh Lê Thăng Long, làm sao đẩy cái phong trào này lên để thứ nhất là để cho những người tù chính trị được đối xử một cách tử tế hơn và một cách đàng hoàng hơn, cũng như rằng là lên tiếng cho thế giới rằng là cái chính sách của bọn cộng sản coi như là cái sự thu dai trả thù không. Thì thưa anh Trương Minh Đức và cụ Lê Quang Liêm, và hiện nay thì trong nước chúng ta có cái biện pháp nào không, hay là có cái cách nào không, thì đó là cái sự truyền tải của mình. Và đặt câu hỏi với anh Trương Minh Đức thì có thể anh được không, mà nếu được, nếu tiền thì cho biết, không thì là cái kế hoạch đó giữ bí mật cũng được. Xin trả mic lại cho diễn đạt. Xin cảm ơn anh Kim Bắc Quốc. Và dạ vâng, cảm ơn anh Quang Bức Phù. Xin mến mời anh Trương Minh Đức ạ. Vâng, xin chào anh. Thì tôi cũng, anh vừa hỏi là có cách nào để mà mình có thể là làm mạnh hơn. Thì xin nói với anh như vậy. Thì cái việc mà đấu tranh ở trong nhà tù thì đó là chính bản thân và những tập thể anh em ở trong tù có những cái sáng kiến đó, còn chúng ta thì ở bên ngoài thì là chỉ là cái thành phần đưa tin thôi. Mà ngoài ra còn những cái chuyện mà thông tin giữa trong tù và bên ngoài thì cũng phải là do tác động ở gia đình của từng tù nhân đó anh. Cái sự kết hợp đó nhịp nhàng thì cái hiệu ứng là để phản kháng những cái sự đàn áp dã man ở trong tù, hay là hà khắc chế độ lao động, hoặc là về khủng bố về tinh thần, hay là bắt buộc ép buộc nhận tội gì đó, thì nó cũng tùy thuộc vào anh em ở trong đó. Mà anh em ở trong đó thì phải tùy thuộc vào gia đình đi thăm nuôi, mình phải vượt qua cái nỗi sợ hãi đó. Cũng không phải là mình là quá sợ đối với những cái cán bộ quản giáo trại giam mà về đi thăm nuôi về mình không nói gì, không dám nói gì, hoặc là không dám phản kháng đối với cái sự mà ép buộc của đó trong đó. Thì ở đây thì có những cái tôi thì từng ở trong đó rồi, cũng như từng thông tin ở với gia đình và cũng như anh em khác, thì cũng có những nhiều cái kinh nghiệm mà để trao đổi, mà ở đây thì chúng tôi không có thể tiện nói ra đây vì đây là những cái bí mật mà chúng tôi đã từng giữ mà để thông tin mà và để có những cái sự sắp đặt để cho anh em trong đó cũng như gia đình thăm nuôi vượt nỗi sợ hãi đó, thì có nghĩa là cái phong trào mới đi lên được để phản kháng lại những cái sự hà khắc, bắt bớ hà khắc và bắt nhận tội trong tù cũng như là cái chế độ là giam cầm khắc nghiệt, thì đó phải phối hợp từ ba phía, giới truyền thông, gia đình và anh em tù nhân ở trong đó phải kết hợp nhịp nhàng, thì cái phong trào mới nâng lên được và để giảm bớt những cái áp lực đối với anh em bị tù đày ở trong nhà tù. Vâng, những lời chia sẻ của anh Trương Minh Đức cũng là phần kết luận của cái buổi hội luận về cái cuộc đấu tranh không chấp nhận lao động cưỡng bách của Cộng sản Việt Nam trong nhà tù K5 Xuân Lộc, của anh Thư Đỗ Thị Minh Hạnh, chị Trần Thị Thúy và Mai Thị Dung cùng những tù nhân chính trị, lương tâm và tôn giáo khác. Chúng ta vẫn phải tiếp tục lên tiếng nói để hỗ trợ cho tất cả những người tù nhân này không bị phân biệt đối xử và hành hạ trong nhà tù như trong thời gian qua. Trước khi chấm dứt thì xin tất cả quý vị chúng ta hãy cùng gửi tặng những cái đó hoa lên cho tất cả những nữ tù nhân kiên cường, dũng cảm, Đỗ Thị Minh Hạnh, Mai Thị Dung, Trần Thị Thúy và tất cả những tù nhân khác đang đấu tranh quyết liệt, dũng cảm trong nhà tù Cộng sản Việt Nam. Xin trân trọng cảm ơn cụ Lê Quang Liêm cũng như anh Ký Trương Minh Đức đã hiện diện trong cái buổi hội luận quan trọng ngày hôm nay, hầu gióng lên tiếng nói hỗ trợ và bảo vệ cho tất cả những tù nhân trong nhà tù Cộng sản Việt Nam. Thay mặt diễn đàn hội luận phỏng vấn hiện tình Việt Nam, Hoàng Long xin kính chúc cho cụ Lê Quang Liêm trường thọ luôn luôn được tràn đầy sức khỏe để nhìn được một đất nước Việt Nam không cộng sản trong một ngày rất gần đây. Xin kính chúc cho anh Trương Minh Đức cũng như cụ Lê Quang Liêm có được một đêm thật là an lành, và xin hẹn gặp lại anh Trương Minh Đức cũng như cụ Lê Quang Liêm trong một ngày rất gần ngay trên mảnh đất của quê mẹ. Xin tạm biệt cụ Lê Quang Liêm và anh Trương Minh Đức. Vâng, xin kính chào tất cả quý vị khán giả và các bạn. Trại tù chiều nay đông đầy nước mắt, khóc người bạn tù vừa chết đêm qua. Xác nằm lạnh lùng chỉ thấy xương ra, còn đọng trên mi ngấn lệ nhạt nhòa. Người bạn tù ơi sao nằm yên đó, nói một vài lời rồi hãy ra đi. Đời tù cô đơn còn lại riêng tôi. Tỉnh dậy anh ơi ta nói chuyện đời, tỉnh dậy anh ơi, tỉnh dậy anh ơi. Anh kể tôi nghe chuyện đời công chức. Tỉnh dậy anh ơi, tỉnh dậy anh ơi. Tôi kể anh nghe chuyện đời chiến binh. Ta kể nhau nghe những chuyện Sài Gòn, chuyện từng đoạn đường ngập lá me bay. Ta kể nhau nghe những chuyện xa trường, chuyện đêm quân hành bạn cùng gió phương. Trại tù chiều nay tôi ngồi canh xác, xác người bạn tù tưởng xác thân tôi. Chốn tù đầy này đồng máu tanh hôi, loài cộng tàn ác thú mặt người. Người bạn tù ơi sao nằm yên đó, nói một vài lời lần cuối đi anh. Tỉnh dậy anh ơi đừng vội ra đi, vài lời cho nhau anh tiếc làm gì. Trại tù chiều nay đông đầy nước mắt, khóc người bạn tù vừa chết đêm qua. Xác nằm lạnh lùng chỉ thấy xương ra, còn đọng trên mi ngấn lệ nhạt nhòa. Người bạn tù ơi sao nằm yên đó, nói một vài lời rồi hãy ra đi. Đời tù cô đơn còn lại riêng tôi. Tỉnh dậy anh ơi ta nói chuyện đời, tỉnh dậy anh ơi, tỉnh dậy anh ơi. Anh kể tôi nghe chuyện đời công chức. Tỉnh dậy anh ơi, tỉnh dậy anh ơi. Tôi kể anh nghe chuyện đời chiến binh. Ta kể nhau nghe những chuyện Sài Gòn, chuyện từng đoạn đường ngập lá me bay. Ta kể nhau nghe những chuyện xa trường, chuyện đêm quân hành bạn cùng gió phương. Trại tù chiều nay tôi ngồi canh xác, xác người bạn tù tưởng xác thân tôi. Chốn tù đầy này đồng máu tanh hôi, loài cộng tàn hú ác thú mặt người. Người bạn tù ơi sao nằm yên đó, nói một vài lời lần cuối đi anh. Thanh ơi đừng vội ra đi. Vài lời cho nhau anh tiếc làm gì. Tình dậy anh ơi đừng vội ra đi. Vài lời cho nhau đừng tiếc mà chi.